Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173. Chương 1173. Có một điều kiện. Sao ghét lời nói để Kim Tiger sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền cự tuyệt rồi. Gareth, ngươi cũng biết, ta ở MU thế nhưng là ký kết chung thân hợp đồng. Không có khả năng bây giờ rời đi MU, đi Anh quốc gia đội làm kỹ thuật cố vấn. Không phải là để ngươi một mực đang quốc gia đội, chỉ là World Cup trong lúc đó. Một tháng, liền thời gian một tháng. Thế nào? Xuyên thấu qua điện thoại bên trong ngữ điệu, Kim Tiger có thể nghe được Southgate cầu hiền như khát. Kim Tiger vẫn còn có chút giãy giụa. Dù sao đi Anh quốc gia đội nhậm chức, đối với hắn mà nói, là cái chuyện rất phiền phức. Hơn nữa hắn đối quốc gia đội không phải là cảm thấy rất hứng thú. Southgate thấy Kim Tiger không nói lời nào, hắn tiếp lấy du thuyết. Tiger, ngươi nhìn a, nếu như ngươi có thể đến quốc gia đội lời nói, như vậy ngươi khẳng định có thể trấn trụ MU phe phái cầu thủ. Đối đội bóng đoàn kết có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ngươi theo cái khác cầu thủ cũng khẳng định có thể ở chung tốt. Tỷ như Man City hệ Stone cũng theo ngươi có tình thầy trò. Còn có rất nhiều cầu thủ cũng theo ngươi có qua tiếp xúc. Còn nữa nói, ngươi mang theo 7 quan vương vầng sáng mà đến, đối tất cả địch nhân đều có rất lớn uy hiếp, đối chúng ta cầu thủ cũng có rất lớn khích lệ tác dụng. Đây đối với đội bóng sĩ khí có tăng lên rất nhiều. Cái này để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tiger, ngươi năm nay mùa hè vô luận thế nào cũng phải đi Nga à? Đây là tất nhiên, ngươi khẳng định phải đi nhìn xem chính mình cầu thủ trạng thái. Sau đó đang đào móc một chút, có hay không có thể dẫn vào cầu thủ. Nếu như ngươi gia nhập nước Anh huấn luyện viên tổ, rất nhiều nơi đều rất đặc biệt thuận tiện. Liền xem như ngươi nguyện ý, FA cũng không biết rõ sẽ là cái gì ý nghĩ. Nghe được Kim Tiger nói ra lời này, Southgate hai mắt tỏa sáng. Hắn biết rõ Kim Tiger có chút hoạt động. Tiger, ngươi yên tâm, ta hiện tại chỉ là lấy thân phận bằng hữu hàn huyên với ngươi chơi. Sau đó ta sẽ để cho FA chủ tịch Palmer tự mình điện thoại cho ngươi. Mời ngươi, dạng này đủ cho ngươi mặt mũi à? Hai người hàn huyên nửa ngày. Kết quả sau ghét vẫn là đem Kim Tiger thuyết phục. Kỳ thật xác thực như cùng hắn nói tới. Năm nay mùa hè Kim Tiger xác định vững chắc đi Nga nhìn World Cup. Một phương diện vì rồi đội bóng quan sát chính mình cầu thủ biểu hiện. Một phương diện cũng là muốn nhìn một chút có hay không thích hợp mua người. Bởi như vậy đi làm một cái hư chức cố vấn cũng được. Dù sao ở chiến thuật trên, huấn luyện trên cũng không cần chính mình nói thêm cái gì. Chính mình cũng liền muốn đi làm cái vật cát tường, mang theo cái 7 quan vương danh hiệu. Còn nữa chính là MU cầu thủ muốn đánh đeo thời điểm. Tự mình ra tay cản một chút, bằng không liền chờ đánh cho không sai biệt lắm rồi lại cản cũng được. Kiểu nói này, Kim Tiger xem như tiếp nhận rồi Southgate mời. Southgate hết sức cao hứng. Tiger, có ngươi ở đây, lần này World Cup chúng ta tuyệt đối có thể giết vào bát cường. Kim Tiger cười nói, chỉ là bát cường à? Mục tiêu cũng quá thấp rồi điểm mà. Nói cũng đúng, có ngươi ở đây, làm gì cũng phải lại đem mục tiêu định cao một chút. Mời chào tới rồi Kim Tiger. Southgate tâm tình không tệ. Tiger, đến lúc đó ngươi có thể mang theo người nhà cùng một chỗ đến. Ăn ở cái gì? Đội tuyển Anh toàn bộ thanh lý. Hơn nữa ngươi cố vấn tiền lương tuyệt đối phong phú. Đa tạ. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói. Nghe được câu này, Kim Tiger chần chờ một chút. Gareth, ta xác thực có cái tiểu yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối đáp ứng. Southgate đập lấy bộ ngực nói. Kim Tiger bên mặt nhìn một chút nằm trên giường Lingard. ta yêu cầu ngươi nhất định phải cam đoan Lingard có thể tham gia World Cup. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, Lingard hai tay run lên, ngơ ngác nhìn Kim Tiger. Vừa nãy Kim Tiger theo sau Gate lúc nói chuyện, không có tị húy Lingard, cho nên bọn họ nói chuyện với nhau, Lingard đều nghe được rất rõ ràng. Làm sao Gate mời Kim Tiger trở thành quốc gia đội cố vấn thời điểm, Lingard trong lòng cao hứng. Nếu như có thể ở quốc gia đội cũng có thể tiếp nhận Kim Tiger chỉ đạo, đây tuyệt đối là một kiện rất chuyện không tồi. Mà làm sao Gate sách ra muốn cho Kim Tiger phong phú tiền lương cùng kèm theo đãi ngộ thời điểm, Lingard cảm thấy theo lý thường nên được bảy quan vương chủ soái nha, liền hẳn là đãi ngộ này. Bất quá Lingard nhìn một chút chính mình bị thương bắp chân, hắn lại có chút ủ rũ, thương thế của mình tình huống không rõ ràng, có thể hay không đuổi kịp World Cup đều không nhất định. Hơn nữa coi như thương thế khôi phục rồi, trạng thái có thể khôi phục hay không cũng rất khó nói. Dưới loại tình huống này, Southgate rất có thể vì rồi lý do an toàn, dùng cái khác khỏe mạnh cầu thủ đem chính mình thay đổi. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ không đi được Nga, Lingard lập tức tim như bị đau cắt. Nếu như bây giờ đeo ở trước mặt hắn, hắn hận không thể đem đeo kéo qua chặt mấy đao mới tốt. Nhưng là làm Kim Tiger sách ra yêu cầu, muốn Southgate cam đoan mang theo Lingard tham gia World Cup thời điểm, Lingard sửng sốt, hắn tựa hồ không có nghe sạch, ánh mắt ngơ ngác nhìn Kim Tiger. Lúc này bên đầu điện thoại kia Southgate có chút chần chờ. Tiger, ta cũng không gạt lấy ngươi, ta đã chuẩn bị thay thế đi Lingard, rút lần nữa điều cái khác cầu thủ tiến vào quốc gia đội. Dù sao Lingard hiện tại thương thế không rõ, World Cup tiền cảnh không thể lạc quan. Kim Tiger mau đem Lingard bệnh tình nói cho rồi sao ghét. Ngươi yên tâm đi, Lingard thương thế không nghiêm trọng lắm, nhất định có thể đuổi kịp World Cup trận đầu vòng bảng thi đấu. Hắn phấn đấu tinh thần cùng không tiếc thể lực chạy nhanh, tuyệt đối là đội tuyển Anh một đại pháp bảo. Thế nhưng là, coi như thương thế hắn khôi phục rồi, cái trạng thái này cũng không dễ nói a. Southgate 10 phần khó xử. Ta cũng rất thưởng thức Lingard, nhưng là ta nhất định phải vì đội tuyển quốc gia Anh phụ trách. Kim Tiger 10 phần nghiêm túc nói. Gareth, người cảm thấy ta là cái kia loại nhớ tới tư tình mà không để ý đội bóng lợi ích người sao? Nếu như Lingard không cách nào tham gia World Cup, như vậy ta chắc chắn sẽ không sách ra yêu cầu vô lý. Ta cũng không gạt lấy ngươi, ta bây giờ đang ở Lingard trong phòng bệnh, ta cân nhắc không phải là hắn có thể hay không tham gia World Cup, mà là hắn có thể hay không tham gia Champions League trận chung kết. Coi như ở bảy quan vương Manchester United bên trong, Lingard cũng là 10 phần trọng yếu một thành viên. Gareth, hy vọng ngươi có thể cho ta cái này mặt mũi, cũng coi là cho một món nợ ân tình của ta. Mời ngươi đem Lingard mang đến World Cup a. Ngươi yên tâm, hắn nhất định có thể mang cho ngươi đến kinh hỉ, nhất định có thể cho đội tuyển quốc gia Anh mang đến kinh hỉ. Chần chờ hồi lâu, Southgate thở dài một tiếng. Tiger, ai bảo ta muốn cầu cạnh các ngươi? Nếu như đây là ngươi gánh làm đội tuyển Anh kỹ thuật cố vấn tiền đề, như vậy, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ, Gareth, như vậy tốt quá. Nghe nói như vậy, Kim Tiger mừng rỡ như điên. Ở bên cạnh trên giường bệnh, Lingard đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, há to miệng, nhưng vẫn là một câu cũng không có nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.